Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người không cần biết ta là ai. Ai cũng không nghĩ tới, trong góc thế mà còn có người. Có lẽ Thượng Quan Tuyết Di biết chỗ đó có người, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, đó bất quá là cái không đáng chú ý học sinh mà thôi. Loại tình huống này hắn chả không có chạy mất. Có lẽ là thích xem náo nhiệt, cũng có lẽ là đã bị sợ choáng váng. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Thượng Quan Tuyết Di đều không nghĩ tới Giang Thu Hội ở thời điểm này đứng ra. Hơn nữa còn lớn lối như thế cùng Tề Âm Cửu đứng ở mặt đối lập. Đứa nhỏ này điên rồi hả? Thượng Quan Tuyết Di theo bản năng đã cảm thấy Giang Thu nhất định là điên rồi. Thế nhưng là suy nghĩ một chút đủ năm cái kia quỷ dị tử tướng. Nếu quả như thật là cái này nhìn như lớn bình thường Nam Hải làm. Cái thứ này đến khủng bố đến mức nào? Thượng Quan Tuyết Di mang theo nghi vấn tâm lý. Cũng không đại biểu những người khác cũng đối Giang Thu không có lòng tin. Thanh Ninh bản địa mấy vị đại lão bản nhìn đến Giang Thu theo trong bóng tối đi tới sau đều 10. Phần kích động. Là hắn, lại là hắn, hắn ai vậy, hắn ngươi cũng không nhận ra. Ngày đó tại Bạch Vân Quan, cũng là hắn đã cứu chúng ta à. À, hắn cũng là cái kia sông Tĩnh Mịch Giang tiên sinh. Còn trẻ như vậy sao? Xem ra yếu đuối à. Đó là ngươi không có gặp ngày đó tại Bạch Vân Quan. Một mình hắn thì ngăn cản cái kia sát nhân cuồng ma. Uy phong bát diện à. Thôi đi, nói hình như ngươi lúc đó tận mắt thấy đúng vậy, còn không phải sau khi trở về nghe người khác thổi, những đại lão này không biết xưng hô như thế, nào lúc đó bị tà linh phụ thân đủ chứng, chỉ có thể xưng hô hắn là sát nhân cuồng ma, mà đối Giang Thu, bọn họ lúc đó chỉ thấy Giang Thu ngăn cản cái kia sát nhân cuồng ma. Cứu Tô Băng, đến mức chuyện phát sinh phía sau. Đều có chút tin đồn khái niệm, nhưng là bất kể truyền ngôn cái dạng gì, Giang Thu tại Thanh Ninh thành phố những phú hào này hình tượng trong lòng là cao lớn. Chính nghĩa, sông Tĩnh Mịch cái tên này, là vang dội, nổi danh, chí ít tham gia qua Bạch Vân Quan một chuyện đông đảo Thanh Ninh phú hào nhìn đến Giang Thu thời. Điểm, cả đám đều lập tức dâng lên chính mình lớn nhất chân thành biểu lộ. Phải biết, ban đầu ở Bạch Vân Quan, cũng là trước mắt cái này gọi sông Tĩnh Mịch người trẻ tuổi cứu được bọn họ tất cả mọi người. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, lúc đó liền khu ma sử Lữ Đào đều đoạt mệnh mà chạy. Ngược lại là Giang Thu đứng ra đem bọn hắn cấp cứu. Thì liền Vương Thúc Nguyên cùng Tào Đựng Vân đều tôn xưng hắn một tiếng Giang tiên sinh. Còn có lý do gì không để những người này đi tôn kính hắn? Giang tiên sinh tốt, Giang tiên sinh tốt, Giang tiên sinh vậy mà tới. Chúng ta thế mà không biết. Thật là đáng chết a. Ta nói Tiền Vũ Hoa cái kia hỗn đản làm sao liều mạng cũng muốn vỗ xuống cái này huyết ngọc. Nguyên lai là Giang tiên sinh muốn. Muốn là sớm biết là ngài muốn, cũng là 500 triệu ta cũng cho ngài vỗ xuống đến đưa đến ngài trong tay đúng không? Quách lão nhị nhìn lấy tay cầm hai vai ba lô thiếu niên. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi còn châm chọc Tiền Vũ Hoa mua cái này tà vật. Hối hận phát điên, bây giờ nhìn Giang Thu, Quách lão nhị mới hiểu được, Tiền Vũ Hoa mới không ngốc. Hắn Quách lão nhị mới thật sự là ngốc thiếu. Tiền Vũ Hoa làm sao có thể vô duyên vô cớ đi mua cái gì tà vật a? Lúc này tránh trong đám người Tiền Vũ Hoa mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Để cho các ngươi đám khốn kiếp này chào phúng lão tử. Hiện tại cả đám đều đàng hoàng đi. 5 triệu thì mua đến Quách lão nhị hoa 500 triệu đều làm không được sự tình. Cái này mua bán quả thực quá có lời. Giang Thu đối với chào hỏi hắn rất nhiều lão đại khẽ vuốt cằm. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều phú hào thậm chí đều chạy tới chuyên môn cùng Giang Thu chào hỏi. tựa hồ chỉ muốn Giang Thu hướng về phía hắn gật gật đầu. Liền có thể để những phú hào này hưng phấn mấy ngày ngủ không yên đồng dạng. Lúc này mặc kệ là bị Tề Âm Cửu khống chế lại Thượng Quan Tuyết Di, vẫn là đã trúng độc không thể động Tôn Hạo, lại hoặc là Tề Âm Cửu cùng thủ hạ của hắn đủ bốn tất cả đều mộng bước. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao phong cách đột biến? Lúc này nhân vật chính không phải là hắn Tề Âm Cửu a? Trên mặt đất chết mất đủ năm còn chưa đủ rung động a? Bị dùng thế lực bắt ép ở Thượng Quan Tuyết Di đều không người chú ý rồi hả? Làm sao cái này phổ phổ thông thông tiểu tử vừa xuất hiện? Tất cả mọi người vây quanh hắn đi. Gia hỏa này, xem ra thật không đơn giản a. Thượng Quan Tuyết Di tuy nhiên chướng mắt Thanh Ninh những thứ này thổ dân phú hào, nhưng là làm cho nhiều như vậy thổ dân phú hào đều a dua nịnh hót nhân vật. Chắc hẳn lai lịch bất phàm, không chừng hôm nay còn có cơ hội đào thoát kiếp này. Giang tiên sinh, Tề Âm Cửu nhìn lấy chạy tới hộp gỗ đàn tử một bên Giang Thu, hướng về phía đủ bốn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đủ bốn ngầm hiểu, trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện một cây dao găm. Vô thanh vô tức liền hướng Giang Thu giữa lưng đâm vào. Lần này lại ẩn nấp. Tốc độ lại nhanh, chính là một cái hóa kình cao thủ không chú ý tình huống dưới cũng sẽ trúng chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì ở trước mặt ta nhảy nhót. Tề Âm Cửu nhìn lấy dao găm khoảng cách Giang Thu giữa lưng càng ngày càng gần. Khóe miệng nở nụ cười gằn, hắn đã tiên đoán được, sau một khắc Giang Thu giữa lưng sẽ bị đủ bốn dao găm đâm một cái lỗ thủng đi ra. Coi như đối phương có hóa kình thực lực, cái kia dao găm phía trên độc dược cũng có thể đem Giang Thu đưa đi gặp Diêm Vương. Đáng tiếc, Tề Âm Cửu quá coi thường Giang Thu, đủ bốn dao găm tại Giang Thu giữa lưng chỗ thì dừng lại. Chuẩn xác mà nói, là bị Giang Thu đột nhiên đưa đến phía sau hai ngón tay cho kẹp lấy. Đủ bốn nỗ lực vặn vẹo dao găm. Không biết sao cái kia dao găm nhưng thật giống như bị bình tĩnh chết đồng dạng. Làm sao đều không giấu đi được. Ngươi, dám đánh lén ta. Theo Giang Thu ngón tay kẹp lấy thanh chủy thủ kia chậm rãi vặn vẹo. Đủ bốn cảm giác cánh tay của mình bên trên truyền đến một cỗ cường đại đến lực lượng không thể kháng cự. Giang Thu dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia dao găm kẹp đến trước mặt. Đủ bốn cũng theo cánh tay xoay chuyển, cả người ngửa mặt nằm nhìn lấy Giang Thu. Hắn nhìn đến Giang Thu trong mắt mang theo khinh thường, mang theo một loại gần như coi thường đến cực hạn thần sắc. Xong, đủ bốn theo bản năng muốn buông tay vứt bỏ dao găm. Đáng tiếc, đã chậm, Giang Thu vừa nhấc đầu gối, đè vào đủ bốn cái ót sắc phía trên. Đủ bốn đầu bị đỉnh hướng lên dơ lên một chút, cổ họng vừa tốt đâm vào hắn chủy thủ trong tay của chính mình phía trên. Sáng loáng dao găm đâm vào đến đủ bốn cổ, nhất thời máu chảy ồ ạt, mới ngã xuống đất, ám kịch cao thủ đủ bốn. Một chiêu chết, CMN, gia hỏa này dám ám sát Giang tiên sinh, đáng chết, có phú hào nhìn đến đủ bốn xuất thủ quá trình. Hận không thể đi lên đạp đủ bốn thi thể hai cước. Là tội đáng chết vạn lần. Giang tiên sinh, cái này thi thể thì giao cho ta xử lý đi. Cam đoan không cho ngài mang đến chút nào phiền phức. Quách lão nhị cướp hô hào. Nịnh nọt giống như nhìn lấy Giang Thu. Giang Thu không nói chuyện. Đến hắn cấp độ này. Chết cá nhân loại thực tế này không thể bình thường hơn được. Cái nào sờ soạng lần mò đi lên lão đại trong tay có thể sạch sẽ. Giang Thu đem đủ bốn thi thể bỏ rơi. Hơi hơi hấp khí. Đem đủ bốn cùng đủ năm thần hồn đều hấp thu hóa thành minh lực. Cái này người nhà họ Tề luyện đều là tà thuật. Bản thân trên thân liền mang theo âm khí. Thần hồn của bọn hắn so với người bình thường thần hồn đối Giang Thu tới nói cũng phải có bổ dưỡng. Hiệu quả. Cái này giống trong thân thể vitamin, ngươi cần thường xuyên ăn một số hoa quả đến bổ sung. Giang Thu hấp thu đủ 4 đủ 5 thần hồn, thật giống như ăn một cái quả táo bổ sung một chút năng lượng đồng dạng. Tiếp lấy Giang Thu đưa tay cầm lên hộp gỗ đàn tử, xốc lên nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía Tề Âm Cửu nói ra, ngươi đều đứng đã nửa ngày, nghĩ kỹ như thế nào bồi thường ta a? Tề Âm Cửu ánh mắt khẽ híp một cái, gia hỏa này còn thật không phải người hiền lành a. Bồi thường, ha ha, từ lúc ta Tề Âm Cửu xuất đạo đến nay, cũng chỉ có người khác bồi thường ta, ta còn không có bồi thường qua người khác, dám tìm ta phải bồi thường, ngươi là người thứ nhất. Tề Âm Cửu âm trầm nhìn lấy Giang Thu, ngươi giết ta hai người thủ hạ, ta không có tìm ngươi phải bồi thường, ngươi ngược lại tìm ta phải bồi thường tới, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tề Âm Cửu cất bước, hướng Giang Thu đi tới, hắn cái này nhất động, những cái kia vây quanh ở Giang Thu người bên cạnh tất cả đều tự động nhường đường. Hai người này đều không phải là cái dễ trêu chủ, thật muốn đánh lên, tung tóe một thân máu đều là nhẹ. Bất quá tại Thanh Ninh những phú hào này bên trong, không ai nhìn kỹ Tề Âm Cửu, mà lại cả đám đều châm chọc khiêu khích nhỏ giọng khi dễ Tề Âm Cửu. Ngược lại là Thượng Quan Tuyết Di có chút lo lắng Giang Thu có thể hay không đánh thắng được Tề Âm Cửu, dù sao nàng biết Tề Âm Cửu thực lực cường đại cỡ nào, mà Giang Thu không có danh tiếng gì. Tề Âm Cửu đi đến Giang Thu trước mặt đứng lại, một đôi khép tại áo khoác bên trong hắc thủ trưởng không ngừng vuốt ve. Hắn này đôi huyền độc thủ đi qua vài chục năm tại tràn đầy độc vật trong chảo dầu lặp đi lặp lại rèn luyện, có thể nói hai cánh tay đều là kịch độc, cũng là đứng lên trên con chim đều sẽ trực tiếp hạ độc chết. Gấu Bắc Cực đụng phải cũng sẽ độc phát thân vong, mà lại đi qua ma sát, có thể để trên tay độc vật bốc hơi bốc lên, độc tính càng nặng, cẩn thận tay của hắn. Tôn Hạo ngồi dưới đất, xanh cả mặt mở miệng nhắc nhở. Giang Thu nhìn Tôn Hạo liếc một chút, yên tâm, hắn không đả thương được ta. Người trẻ tuổi kia là từ đâu tới tự tin? Tôn Hạo cảm thấy Giang Thu khó tránh khỏi có chút tự đại. Thế nhưng là hắn y nguyên chờ đợi Giang Thu có thể đem Tề Âm Cửu đánh bại. Tuy nhiên hắn thấy loại này xác suất rất nhỏ. Ta Tề Âm Cửu không giết vô danh chi sĩ, nói cho ta biết ngươi tên là gì. Tề Âm Cửu ánh mắt dao động, có thể một chiêu giết chết đủ 4 đủ 5 thì đã chứng minh Giang Thu thực lực rất mạnh, nhưng là Tề Âm Cửu tự hỏi cũng có thể làm được. Nhưng là hắn lại nhìn không ra Giang Thu thực lực. Tiểu tử này tư thế đi cũng tốt, tinh khí thần cũng tốt, đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cái này để Tề Âm Cửu rất nghi ngờ. Tề Âm Cửu không cho rằng Giang Thu thực lực hội mạnh hơn hắn bao nhiêu. Dù sao Giang Thu xem ra cũng bất quá thì 17-18 tuổi dáng vẻ. Cái tuổi này Tề Âm Cửu tại Dự Châu giới tu hành đã được xưng là tuyệt thế thiên tài. Chính là tại toàn bộ Hoa Hạ đại địa, Tề Âm Cửu cũng là Sổ Long Bảng tiến lên 3 nhân vật. Hoa Hạ Sổ Long Bảng chính là Hoa Hạ khu ma sử chỉnh hợp 30 tuổi phía dưới có đủ nhất tiềm lực đi vào người tu hành hàng ngũ bảng danh sách. Tề Âm Cửu lấy hóa kinh đỉnh phong thực lực cao cư Sổ Long Bảng 3 vị trí đầu. Nghe nói Sổ Long Bảng phía trên xếp hàng thứ nhất Bạch Gia Bạch Tử như đã đi vào cương kính, chính thức bước vào người tu hành hàng ngũ, mà Tề Âm Cửu cũng là một chân bước qua cương kính ngưỡng cửa người Sổ Long Bảng tiến lên trăm chi nhân. Tề Âm Cửu không có không nhận ra cái nào. Tiểu tử này lại là nơi nào xuất hiện? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nghĩ kỹ như thế nào trong tay ta, đem mệnh của ngươi chuộc đi. Giang Thu bình thản nói ra. Cái này khiến Tề Âm Cửu cảm giác đối phương tựa như là tại nói hắn Tề Âm Cửu mệnh cùng một con gà vịt một dạng. Theo đối phương tùy ý xâm lược, thể loại giả sử,